Cửu vực kiếm đế, chương 3120, Hắc Ma Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ là cái kia chút ma đạo cự kình trên thân ngưng tụ huyết quang, vô cùng lộn xộn, chỉ là không tự chủ được ngưng tụ ở bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cũng từng nghe nói qua. Trong ma đạo cấm kỵ ma đạo, cái này chốt cấm kỵ ma đạo võ giả, đều là lấy huyết quang vì lực lượng chi nguyên, huyết quang càng mạnh. So sánh dưới, trước mắt cái này năm tên cấm kỵ ma đạo võ giả trên thân huyết quang, lại là càng thêm thuần túy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chốt cấm kỵ ma đạo võ giả, tựa hồ là ở truy cái gì đồ vật. Đây là, phù chú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên linh thức lại lần nữa nhìn sang, phát hiện cái kia chốt cấm kỵ ma đạo võ giả truy đuổi, lại là hai đạo phù chú. Tại phù chú bên trong, còn có thể nhìn thấy hai tên nam tử trẻ tuổi bóng dáng. Chú tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này hai tên nam tử trẻ tuổi năm ngón tay đầu ngón tay bày biện ra màu xám trắng đường vân. Hắn một chút liền nhận ra hai người này thân phận. Bất quá lệnh Sở Phong Miên kinh ngạc, lại là cái này hai tên chú tộc nam tử, hắn lại là gặp qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước Sở Phong Miên cưỡi không thuyền, từ tinh linh thành tiến về Cửu Hoa Thiên thời điểm, cái kia một chiếc không trên thuyền, liền có hai tên chú tộc, chính là trước mắt cái này hai tên chú tộc. Lại đụng phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai tên chú tộc, xem như cùng Sở Phong Miên có gặp mặt một lần, không nghĩ tới, lần này lại là lại tại một cái khác thánh vực, cảnh ma thiên bên trong, lần nữa gặp. Nếu là gặp, vậy liền giúp bọn hắn một lần a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai tên chú tộc. Mặc dù là bị cái này năm tên cấm kỵ ma đạo võ giả để mắt tới, cấm kỵ ma đạo võ giả ưa thích săn giết hoang cổ dị tộc, thôn phệ bọn hắn huyết nhục tới ngưng tụ tự thân huyết quang, tăng thực lực lên, việc này Sở Phong Miên cũng biết. Vu tộc bên trong, vậy có qua một chút vu tộc bị cấm kỵ ma đạo võ giả săn giết, bất quá vu tộc thực lực cường đại, bình thường dám rời đi bắc cảnh vu tộc, ít nhất đều là tiên thánh cấp độ vu chiến tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại tăng thêm vu tộc bằng vào cái này huyết mạch chi lực, bọn hắn thực lực vốn là muốn so lên cùng cảnh giới võ giả mạnh hơn rất nhiều. Cho nên mặc dù vu tộc huyết mạch con đường vô cùng mạnh mẽ, nhưng là chân chính bị cấm kỵ ma đạo võ giả để mắt tới, lại là cực ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà giống như là hoang cổ dị tộc bên trong hứa đa chủng tộc, thực lực không mạnh, nhưng lại có cực kỳ cường đại huyết mạch chi lực, thì đều bị cái này chốt cấm kỵ ma đạo võ giả để mắt tới. Chú tộc, liền xem như trong đó một trong, chú tộc bản thân thực lực không mạnh, bọn hắn phương thức chiến đấu, cũng chỉ có thể là dựa vào mình vẽ phù chú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là đối mặt một chút cường giả thời điểm, cái này chốt chú tộc hiển nhiên là có chút lực bất tòng tâm. Đối mặt cái này năm tên cấm kỵ ma đạo võ giả, cái này hai tên chú tộc, chỉ có thể là dùng sức tất cả vốn liếng đi đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy lấy, cái này hai tên chú tộc đã là không thể trốn đi đâu được. Trong tay bọn họ mạnh nhất phù chú, cũng đã gần phải dùng xong. Nhưng y nguyên bị cái này năm tên cấm kỵ ma đạo võ giả truy đuổi cái này. Trốn đủ chứ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một đạo huyết sắc quang mang, đột nhiên rơi vào cái này hai tên chú tộc trước mặt, chính là trong đó một tên cấm kỵ ma đạo võ giả, truy đuổi tới, nhìn về phía cái kia hai tên chú tộc, trên mặt lộ ra một chút vẻ tham lam nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái nho nhỏ tiên vương, lại có thể lãng phí chúng ta lâu như vậy, thời gian. Chú tộc huyết mạch, quả nhiên là không như bình thường. Lần này xem như chúng ta vận khí không tệ. Giết, trực tiếp giết bọn họ, không cần tại nhiều lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên khác cấm kỵ ma đạo võ giả, cũng là rất nhanh đuổi lại đây. Năm tên cấm kỵ ma đạo võ giả, đem cái kia hai tên chú tộc võ giả, quay chung quanh tại trung tâm. Cái này hai tên chú tộc, rốt cuộc không đường có thể trốn, trên mặt bọn họ, đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết thúc, hai cái tiểu gia hỏa, cái kia cầm đầu cấm kỵ ma đạo võ giả, khóe miệng hiện ra một chút nụ cười dữ tợn, hắn vung tay lên, trên người hắn huyết quang, liền hoàn toàn ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, biến thành một đạo lưỡi đao, hướng về phía cái kia hai tên chú tộc chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở cái kia hai tên chú tộc bên người, cái này chém xuống lưỡi đao, đụng phải cái này một đạo kim sắc kiếm quang một khắc, ầm vang ở giữa chính là vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi nào đến kiếm quang, ai dám quản chúng ta Hắc Ma Tông sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái khác mấy tên cấm kỵ ma đạo võ giả. Đều là nhìn chung quanh đi qua, đồng thời tức giận quát, bọn hắn ánh mắt, cuối cùng là rơi vào không trung Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đứng lơ lửng trên không, trên thân cũng không có bao nhiêu mạnh mẽ khí tức, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, phi hành cái này vô số kim sắc kiếm quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu vừa mới cái kia một đạo kim sắc kiếm quang chủ nhân, lộ ra lại chính là Sở Phong Miên. Không phải chú tộc. Là nhân loại võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái kia mấy tên cấm kỵ ma đạo võ giả. Ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, trong mắt dần hiện ra một chút kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng là chú tộc cường giả xuất thủ tới cứu người, không nghĩ tới lại là một tên võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đang đánh giá một chút. Sở Phong Miên trên thân, căn bản không có cái gì khí tức cường đại, duy nhất lệnh cái này mấy tên cấm kỵ ma đạo võ giả cảm giác được nguy hiểm, chính là Sở Phong Miên bên người quay chung quanh kim sắc kiếm quang. Vừa mới cũng là kim sắc kiếm quang này bộc phát, đem bọn hắn công kích ngăn cản được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đánh giá Sở Phong Miên một chút, cái kia cầm đầu cấm kỵ ma đạo võ giả, khóe miệng hiện ra một chút lãnh sắc nói. Hắc Ma Tông làm việc, người không có phận sự cút ngay, lần này chúng ta lười nhác cùng ngươi so đo, còn chưa cút, ngươi cùng hai cái này chú tộc, kết cục giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cấm kỵ ma đạo võ giả, từ trước đến nay là ngang ngược càn rỡ, bọn hắn bản thân liền là lấy cướp đoạt mà sống, tự nhiên không sợ hết thảy, nhất là nơi này chính là Bắc Địa Man Hoang, ở chỗ này, dám đến chiêu chọc bọn hắn Hắc Ma Tông người. Lại là ít càng thêm ít. Đã từng cũng có một chút ma đạo võ giả mong muốn quản bọn hắn nhàn sự, nhưng là nghe được Hắc Ma Tông ba chữ, cái kia chút ma đạo võ giả chính là đều xám xịt đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu trước mắt Sở Phong Miên. Trẻ tuổi như vậy, nhìn hẳn là chỉ là một tên nhập thế không lâu võ giả, không quen nhìn bọn hắn cấm kỵ ma đạo võ giả làm việc, mới mong muốn tới ra tay ngăn cản. Bất quá chỉ cần là nói ra Hắc Ma Tông đại danh, liền hội xám xịt rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu dạng này sự tình, hắn cũng là thấy cũng nhiều, không có chút nào đem trước mắt Sở Phong Miên, để ở trong lòng. Hắc Ma Tông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ghê được cái tên này, Sở Phong Miên ngược lại là vậy ngây ra một lúc. Hắc Ma Tông. Chính là cấm kỵ ma đạo bên trong lớn nhất ma tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại cảnh ma thiên bên trong, cái này Hắc Ma Tông, loáng thoáng có thể tính là lớn thứ tư ma tông. Mặc dù so với ma thần điện, Càn Khôn ma tông, Thương Quốc cái này tam đại ma tông, Hắc Ma Tông thế lực muốn tiểu nhiều, nhưng là muốn so lên những tông môn khác, vẫn là lợi hại hơn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhất là cấm kỵ ma đạo võ giả. Từ trước đến nay đều là tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn tàn nhẫn, bình thường võ giả, cũng không nguyện ý đi chiêu chọc bọn hắn. Còn chưa cút, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Sở Phong Miên y nguyên đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì biểu thị, trong đó một tên cấm kỵ ma đạo võ giả, trên mặt đã lộ ra một chút không kiên nhẫn thần sắc. Một cái vừa xuất thế tiểu gia hỏa, cùng hắn lãng phí thời gian làm gì, trực tiếp giết hắn chính là. Ta nhìn bên cạnh hắn cái kia kim sắc kiếm quang, tựa hồ là một kiện tốt bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên cấm kỵ ma đạo võ giả cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt thời khắc, hắn liền trực tiếp xuất thủ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.